Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, nhà ấm áp, bóng đêm đã hàng lâm, đen như mực trong phòng, Kagesu tinh hồng Sera gần trong, cũng là để lộ ra lạnh như băng thần sắc, gian phòng hắc ám, không có một tia quang mang, bất quá lúc này Kagesu trong hai tay. Cũng là lục lọi một cái quyển trục. Cái này là Kagesu ghi lại nhẫn thuật quyển trục. Kagesu như là đã quyết định muốn bồi dưỡng mình thủ hạ. Cái kia tự nhiên sẽ xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự. Giống như tam thân thuật những cái này nhẫn thuật. Mặc dù đang chiến quốc thời đại là phi thường hiếm hoi nhẫn thuật. Thế nhưng ở ngũ ảnh thời kỳ cũng là đứng đầy đường tồn tại. Hơn nữa ngũ ảnh thời kỳ trong những cái này rất nhiều nhẫn thuật. Tỉ như một ít phụ trợ dùng nhẫn thuật, càng là nhiều không kể xiết. Hơn nữa những thứ này nhẫn thuật đối với Kagesu mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu. Dù sao Kagesu không cần phải nắm giữ nhiều như vậy nhẫn thuật. Nhẫn thuật quý ở tinh mà không phải nhiều. Hơn nữa Kagesu nhưng là đem những thế lực kia cường đại nhẫn thuật cho giữ lại. Tỉ như Chidori, còn có Orochimaru những cái này cấm thuật, càng là sâu đậm ký ức tại chính mình trong đầu. Điểm này tuyệt đối không có người biết. Hơn nữa lúc này Kagesu đem những cái này một ít thực dụng nhẫn thuật. Dù sao ẩn thân thuật trong, nham ẩn thuật, thủy thuật, các loại. Tất cả đều viết ở bên trên. Đem điều này quyển trục viết xong. Cái này một khắc Kagesu. Cũng là lần nữa cầm lên một cái quyển trục. Sau đó hai mắt nhìn cái này quyển trục. Mặc dù không có một nhẹ nhẹ sáng quang. Cũng là không có ảnh hưởng đến Kagesu xem quyển trục. Bởi vì Seragon siêu cường thị lực. Trong bóng đêm chứng kiến một chút vật. Vẫn là rất buông lỏng. Mà dáng vẻ làm, càng là có thể đúc luyện Seragon. Miễn là mở ra Seragon, liền cần chakra duy trì. Mà ở chakra duy trì thời điểm, thì là đúc luyện Seragon thời điểm. Tựa như nguyên tắc trong, Uchiha Itachi chính là thời thời khắc khắc vẫn duy trì tam câu ngọc Seragon. Bất quá cái này cũng chắc là Uchiha Itachi, ở sấp xỉ thời gian 10 năm trong. Vô dụng để cho mình Mangekyo Sharingan mất đi quang minh. Tuy là Mangekyo Sharingan càng là sử dụng sẽ gặp mất đi quang minh. Thế nhưng cái này mất đi quang minh là một cái quá trình, cũng là cần thời gian. Mà Uchiha Itachi mở ra Mangekyo thời gian dài như vậy cũng không có mất đi thị lực. Mà Uchiha Sasuke chỉ là mở ra Mangekyo sau đó mới chỉ có trận chiến đầu tiên liền phát hiện mình thị lực cấp tốc giảm xuống. Đây cũng là vẫn duy trì tam câu ngọc Seragon để chakra cường hóa tả luân duyên cớ. Mà giờ khắc này Kagesu hai mắt không ngừng chuyển động nhìn trong tay quyển trục. Cái này trên quyển trục viết từng cái ký hiệu, mà bùa văn cũng là từng cái hình dạng. Cái này là Kagesu nghiên cứu nguyên tác trong phi lôi thần tư liệu. Đối với đệ nhị Hokage, cũng chính là Senju Tobirama, phát minh cái này phi lôi thần chi thuật. Kagesu nhưng là vẫn rất muốn. Ở nơi này chiến quốc thời đại, Kagesu căn cứ Uchiha nhất tộc rất nhiều trong điển tịch. Cũng không có một cái có thời không năng lực người. Mà ở Uchiha nhất tộc rất nhiều mở ra Mangekyo trong đám người. Cũng không có một cái thời không năng lực Mangekyo. Có thể nói thời không nhẫn thuật chính là một cái trống rỗng. Bất quá phát minh ra phi lôi thần Senju Tobirama hiện tại chẳng qua là một cái tiểu thí hài, phòng chừng còn không có chính mình cường đại đâu. Nhưng là Kagesu cũng là bằng vào cùng với chính mình trong đầu hồi ức một mực nghiên cứu cái này phi lôi thần nhẫn thuật. Dù sao ở nơi này thời kỳ chiến quốc, có phi lôi thần cái này nhẫn thuật, có thể nói đối với Kagesu trợ giúp cực đại. Bất quá lúc này đang ở Kagesu suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Kagesu, Kaka, mẫu thân đại nhân gọi ngươi đi ăn. Nãi thanh nãi khí thanh âm. Kagesu tự nhiên biết, đây cũng là đệ đệ của mình Meizuki. Kagesu trực tiếp đứng dậy, sau đó nói rằng, đã biết, ngươi trước đi thôi. Nói xong, trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục thu vào. Loại vật này vẫn là cất giấu trong người tương đối dễ dàng. Làm xong đây hết thảy Kagesu mới chỉ có hơi đứng dậy, sau đó kéo cửa ra. Bất quá lúc này, Kagesu đệ đệ, Uchiha Meizuki, hay là đang chờ ở đó. Kagesu lạnh lùng mặt mũi trong, không biết lúc nào, nở một nụ cười, sau đó nói rằng, cùng đi ha. Nói xong, cũng là trực tiếp để thời khắc này Meizuki. Cao Hưng nói rằng, ân, bất quá mặc dù là song bào thai, thế nhưng cái Tử Minh lộ vẻ không giống với. Kagesu lúc này tuy là 6 tuổi, thế nhưng thân cao đã cùng thông thường đại nhân không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm có 1m5 thân cao tả hữu. Đây chính là bởi vì kiếp trước sấm sét duyên cớ, mà Meizuki tuy là chiếm Kagesu quang, cũng là rất cao, thế nhưng cũng chỉ bất quá cùng bạn cùng lứa tuổi so với rất cao. Nhưng là cùng Kagesu so với vẫn là kém xa lắm. Sao cảm tạ đại gia ủng hộ sao thời điểm không lâu sau. Kagesu cùng Meizuki đi tới một cái so sánh rộng rãi gian phòng. Kagesu đi thẳng vào, hai mắt nhìn lại, tất cả mọi người ở. Kagesu đi thẳng tới, sau đó ngồi ở Uchiha Madara bên người. Mặc dù là hai chân khoanh lại mà ngồi, cùng những người khác ngồi quỳ không giống với. Thế nhưng đối với Kagesu sở tác sở vi, Uchiha Eiko cùng Uchiha Tajima, rất là dễ dàng tha thứ, hết thảy trực tiếp mặc kệ. Lúc này Uchiha Eiko trực tiếp lấy ra chén đũa, đưa cho thời khắc này Kagesu, sau đó nói rằng, hôm nay làm đều là ngươi thích ăn, muốn ăn thật no. Nói xong, Uchiha Eiko ôn nhu cười, mà Kagesu cũng là trực tiếp nói rằng, cảm ơn ngươi mẫu thân. Tuy là chỉ là một câu thông thường nói, cũng là để thời khắc này Uchiha Eiko thật là cảm động. Dù sao từ nhỏ lạnh lùng Kagesu nói ra dạng như vậy đã là rất hiếm thấy. Mà một màn cũng là để thời khắc này Uchiha Tajima để ở trong mắt, sau đó cũng là mỉm cười. Một bữa cơm đại biểu cho người một nhà ấm áp, coi như là sắc mặt thờ ơ, thế nhưng trong lòng thì mang theo cảm động. Đây cũng là Uchiha, một cái tràn ngập ái gia tộc. Sau khi cơm nước xong, Kagesu cũng là đi tới hậu viện, nhìn vậy có chút sáng ngời ánh trăng, sau đó hướng về phía hắc ám chỗ nói rằng, là phụ thân sao? Ân, nói xong, một đạo thân ảnh liền xuất hiện. Người này đang là Kagesu phụ thân Uchiha Tajima. Uchiha Tajima nhìn Kagesu, hai mắt cũng là mở ra tam câu ngọc, sau đó nói rằng, Kagesu ha, người mang tới những người đó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.